Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 490, chương 491, tìm chết. 2. Hướng theo đẳng cấp đề thăng. Ampharos sinh ra kinh người lột xác, giống như trước Gyarados một dạng, một cổ khí thế kinh người nhanh chóng bạo phát ra. Cổ khí thế này so với trước kia còn muốn mãnh liệt, còn muốn làm người sợ hãi. Nhìn chung quanh một chút đám tiểu đồng bọn sẽ biết, ra ba cái trong truyền thuyết Pokemon cùng Gyarados ra, những thứ khác đám tiểu đồng bọn đều bị cổ khí thế này áp tới có chút không thở nổi. Cổ khí thế này, tuy rằng bọn nó lúc trước đã bị qua một lần, nhưng vẫn còn có chút run sợ. Sau đó, qua rất lâu, tùy tiện Ampharos mở hai mắt ra, cùng Gyarados lúc trước một dạng, cổ kia khí thế bàng bạc đột nhiên biến mất, toàn thu liễm, Ampharos khí chất cũng trầm xuống. Lúc này Ampharos giống như là không có một tia khí thế tựa như, cái gì cũng không cảm giác được, nhắm mắt lại cảm giác, trước mắt Ampharos giống như một cái con mới sinh tựa như. Nhưng mà, Lôi Nặc biết rõ, đây phải thì phải đại sư cấp cảnh giới, một loại phản pháp quy chân cảnh giới, khí thế bên trong thu lại, ẩn đi khó thấy, chỉ cần bộc phát ra, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chúc mừng ngươi, Ampharos. Nhìn trước mắt Ampharos, Lôi Nặc cười nói, nguy. Ampharos gật đầu một cái, thoạt nhìn trầm ổn hơn rồi. Sau đó, Lôi Nặc vừa nhìn về phía những thứ khác đám tiểu đồng bọn. Đinh, Pixo, màu cam, LV79 ướp gió, màu cam, LV79 Nidoking, màu cam, LV79 Milotic, màu cam, LV78 Cinchino, màu cam, LV78 Tyrantrum, màu cam, LV77 Gyarados, màu cam, LV82 Aurorus, màu cam, LV76 Genesect, màu cam, LV79 Gardevoir, màu cam, LV77 Metagross, màu cam, LV78 Charizard, màu cam, LV67 hơn một năm, ngoại trừ gia nhập hơi trễ Charizard, còn có Ampharos cùng Gyarados ra. Đám tiểu đồng bọn cũng sắp đến thiên vương đỉnh phong, nhìn đến đây phấn khởi thành quả, Lôi Nặc một hồi vui mừng. Hiện tại, hắn phấn khích đã đủ. Dự tính của hắn, chuyến đi này kết thúc sau khi về nước, liền đem nhiệm vụ chính tuyến một vòng cuối cùng hoàn thành. Mục tiêu hắn cũng đã chọn xong, chính là hắn vậy liền nghi ra ra, Lôi ra lão quái vật rồi. Rất tốt. Chúng ta tại đây đợi nửa tháng, nên rời đi rồi, mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai xuất phát, Lôi Nặc cười nói, một tuần trước gặp phải Manaphy bọn nó, không biết bọn nó nói kỳ quái hải lưu đã giải quyết chưa. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc quyết định, ngày mai liền ra phát đi qua nhìn một chút. Ngày thứ hai, Lôi Nặc liền đi tới nước Đức phía bắc nhất thành phố Flensburg. Sau đó ngồi lên bay đi nước Mỹ New York máy bay. Ngày thứ hai, Lôi Nặc liền đi tới nước Đức phía bắc nhất thành phố Flensburg. Sau đó ngồi lên bay đi nước Mỹ New York máy bay. Trải qua nửa ngày phi hành, lần nữa đi tới New York, Lôi Nặc không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp đón xe đi tới nước Mỹ Florida bán đảo, chuẩn bị từ kia đi tới Bermuda quần đảo. Không biết vì sao, lần nữa đi tới nước Mỹ sau đó, hắn luôn có một loại dự cảm xấu. Theo báo cáo, từ một tuần trước đến nay, châu Mỹ các nơi đều xuất hiện dị thường thời tiết. Mùa hè tuyết bay, ngắn ngủi rayu, cực quang, sóng biển mãnh liệt chờ một chút. Các nơi hoang dã các Pokemon đều tại di chuyển. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trước mắt, trải qua các nước cặn kẽ kiểm tra, châu Mỹ Bermuda quần đảo phụ cận thâm hải hải lưu đã phát sinh dị thường. Ngoài ra, toàn thế giới hoang dã các Pokemon tất cả đều tại hướng châu Bắc Mỹ di chuyển. Hệ nước các Pokemon rối rít vượt biển, có thể bay Pokemon cũng tất cả đều hướng châu Bắc Mỹ bay đi. Mà Bắc Mỹ đại lục Pokemon tất toàn bộ đều tụ tập ở Florida bán đảo phụ cận. Kết quả này chuyện gì xảy ra? Trên xe, nhìn đến Pokédex lên tin tức mới, Lôi Nặc mặt đầy ngưng trọng. Hắn thần kinh lớn hơn nữa cái, cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Hắc, tiểu ca, người cũng nói đi Florida bán đảo quan sát lần này tình huống sao? Lúc này, Lôi Nặc bên cạnh một tên cùng xe hành khách hướng hắn hỏi. Nghe vậy, Lôi Nặc xuyên thấu qua kính râm, liếc tên này Eagle một cái, lắc lắc đầu không có trả lời. Quan sát tình huống, ha ha, xem ra Eagle thần kinh so với hắn còn lớn hơn cái A. Lẽ nào bọn hắn không biết hải lưu rối loạn sẽ dẫn phát như thế nào tai họa sao? Quả nhiên, hắn dự cảm là đúng. Bermuda quần đảo chỗ đó, tuyệt đối là có chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc nhíu mày, đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ nhất định phải thi hành. Đang lúc này, hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Đến, nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, nhưng mà, lần này chi nhánh nhiệm vụ cùng thường ngày có chút bất đồng a. Làm ơn nhất định thi hành. Nghe thấy đây sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, lập tức mở ra bảng nhiệm vụ. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ cứu thế. Cái thế giới này hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần trấn thủ ở Bermuda quần đảo. Băng chi lực lượng của thần đem nước biển đóng băng. Hỏa vi thần tướng băng hòa tan. Đây liền tạo thành biển đáy hải lưu. Sau đó đang bị trộn trong nước biển, lôi chi thần điện lưu phát sinh tác dụng, chế tạo ra sinh vật chi vốn chất lòng trắng trứng. Ba cái thần thăng bằng dùng tầng sâu hải lưu êm dịu di truyền, sản sinh ra tinh cầu này sinh mạng. Tầng sâu hải lưu trung ương liền là sinh mệnh nơi đản sinh, cũng chính là tất cả sinh mệnh cố hương. Hiện tại, bởi vì nhân loại tham lam, hỏa chi thần đã bị bắt. Vì vậy mà, hỏa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần giữa thăng bằng quan hệ, tại một loại nào đó hình thức trên bị đánh vỡ, tầng sâu hải lưu dị thường, đem sẽ đưa tới thế giới biến đổi lớn, mang theo kinh khủng thiên tai, dẫn đến sinh mạng diệt vong. Nhiệm vụ yêu cầu, hệ thống bức tranh đã mở phát, mời túc chủ cứu ra bị bắt thần, cũng giành được hỏa chi thần. Lôi chi thần cùng băng chi thần bảo vật, đem bảo vật đưa tới Bermuda đám trong đảo tế đàn, lắng xuống hải lưu rối loạn. Nhiệm vụ tưởng thưởng, chỉ định đạo cụ ba kiện, rút thưởng số lần nhân 9. Nhìn xong nội dung nhiệm vụ sau đó, Lôi Nặc vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người. Đây là Lugia bạo sinh, ta đi, đây là Pokemon bản kịch tràng bên trong. Ít có sẽ đưa tới diệt thế nguy cơ sự kiện a. Con mẹ nó, ở cái thế giới này, cư nhiên cũng phát sinh. Lôi Nặc trong lòng lật bốc lên cơn sóng thần. Sau đó, Lôi Nặc liền vội vàng mở ra hệ thống bức tranh, kiểm tra ba chỉ có được thần chức ba con chim ngớ ngẩn vị trí. Một lát sau, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái, lập tức, trong mắt bốc lên lửa giận hừng hực. Con mẹ nó, đám này Eagle, thật là không ngừng nghỉ. Khắp thế giới gây sự tình, chơi rất khá sao? Nhìn xong bản đồ sau đó, Lôi Nặc lên cơn giận dữ. Lúc này, chỉ thấy trên bản đồ, hỏa chi thần vị trí, biểu thị tại nước Mỹ Nevada châu vùng phía nam Lincoln quận một cái khu vực bên trong. Vì vậy mà, sự tình lại rõ ràng bất quá. Eagle, đây là đang tìm chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.